Chiến thần biến, chương 489, thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, có bàng bạc khí cơ theo luyện ngục chút xuống xuống. Vừa bảo vệ phía dưới đằng phi, vừa tản mát ra đi, chống lại năm tháng lực lượng xâm nhập. Đằng phi cảm giác thân thể tựa hồ nhẹ một số, dãy giụa lấy, về phía trước bò đi, rụng cả tay chân. Mặc dù nhìn qua hết sức chật vật, nhưng bởi vì không gian hồ lô cùng đế binh luyện ngục đồng thời bảo vệ, so với vừa mới muốn khá hơn một chút, trong nháy mắt, liền trước đi 150 mét xa. Lúc này, kia ẩn núp tại dày khối không khí trung thần miếu đã như ẩn như hiện. Cơ hồ có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đây là một tòa nhìn qua bình thường và cổ lão kiến trúc. Nó cũng không cao lớn, nhưng làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Một cổ bàng bạc hơi thở theo kia loang lổ cổ lão tường gạch phát ra. Cổ hơi thở này, thuộc về năm tháng lực lượng. Ông, không gian hồ lô một trận kịch liệt run rẩy, phát ra liên tiếp nức nở dường như rên rỉ, hóa thành một đạo ngân quang, trở lại đằng phi trên người. Cũng là trải qua chịu không nổi thần miếu phát ra năm tháng lực lượng. Bị áp chế trở về. Đế binh luyện ngục chủ công chặt. Sát khí rất chân. Cảm nhận được năm tháng lực lượng tăng cường. Luyện ngục không ngừng phát ra bong bong có tiếng. Hướng ra phía ngoài tản ra khổng lồ sát cơ. Không cam lòng khuất phục. Này trong quá trình, đằng phi vừa về phía trước đi vào hơn 50 mét. Khoảng cách thần miếu, chỉ còn lại có 100 mét khoảng cách. Kia cổ lão trên tường lưu động năm tháng lực lượng giống như bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Đồng thời hướng ra phía ngoài tản ra một cổ lão thánh khiết hơi thở. Cùng năm tháng lực lượng hỗn tạp chung một chỗ, làm cho người ta cảm nhận được một cổ tràn đầy tang thương bi thương cảm giác. Mà tại lúc này, dị biến sống lại. Phảng phất cảm nhận được có ngoại vật tới gần, quay chung quanh thần miếu vách tường lưu động năm tháng lực lượng trong giây lát tăng vọt, hóa thành một đạo mãnh liệt sóng lớn, phách về phía đằng phi. Luyện ngục cũng bộc phát ra khổng lồ sát phạt khí, cùng này cổ năm tháng lực lượng đối với oanh chung một chỗ. Một cổ mắt thường không cách nào nhìn thấy năng lượng đụng nhau ở giữa không trung tạo thành. Cổ lực lượng này đủ để hủy diệt phương viên ngàn dặm đầy đủ mọi thứ. Song, ở chỗ này, trừ liễu không gian phát ra một trận rất nhỏ ba động ở ngoài. Không có tạo thành bất kỳ phá hư. Đế binh luyện ngục phát ra một tiếng gào thét. Rốt cục ngăn cản không nổi này cổ năm tháng lực lượng. Hóa thành một đạo huyết quang. Bay trở về đến đằng phi không gian giới chỉ trong. Không có bảo vệ lực lượng, thế không thể đỡ năm tháng lực lượng hướng phía đằng phi vào đầu chụp xuống. Phốc, đằng phi một ngụm máu tươi phun ra, cả người lảo đảo muốn ngã, cơ hồ sẽ phải bị này cổ năm tháng lực lượng cho mạnh mẽ lau đi. Chỉ còn lại không tới 100 mét khoảng cách, nhưng vào thời khắc này đằng phi trong mắt, nhưng lại như là lần này xa không thể thành. So sánh với thiên nhai hải giác còn muốn xa xôi. Đằng phi trên mặt lộ ra vẻ có chút thê lương nụ cười. Thanh âm già nua lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ, thật sự nếu như vậy kết thúc sao? Ta, không cam lòng a. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp như cũ đang không ngừng vận hành. Thần hợp thiên đạo chí cao cảnh giới. Ở năm tháng trước mặt trước. Lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Đến rồi hôm nay, đằng phi trong lòng rất rõ ràng. Này trong thần miếu, nhất định cất giấu kinh thế bí mật. Thế gian này làm sao có thể sẽ loại địa phương này. Hết thảy pháp tác ở chỗ này, cũng mất đi tác dụng. Chỉ còn lại có kia vô khổng bất nhập năm tháng lực lượng. Chẳng lẽ nói thế gian này thật có bất hủ thần? Nếu không... Trước mắt này thần miếu, cùng giống như trận pháp giống như che chở thần miếu năm tháng lực lượng. Vừa là từ đâu tới? Khụ khụ, đằng phi hiện tại ngay cả ba lực lượng cơ hồ cũng mất đi. cả người tựa như một cây trong gió chập chờn cây nến. Tùy thời đều có dập tắt có thể. Đằng Phi Chiến run rẩy, đem trong giới chỉ tốt nhất kia vài cọng linh dược đổ ra. 5 vạn năm, 7 vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm. Những ngày qua hắn ở thần hồn vực trung hái đại lượng linh dược. Vẫn không có lấy ra nữa. Chính là nghĩ chờ mình đèn cạn dầu thời điểm làm bảo vệ tánh mạng dùng là. Nắm không gian hồ lô. Hồ đắp tự động mở ra. Đại lượng huyền linh tiên dịch ngã vào trong miệng. Đằng Phi có một chút tinh thần. Nhưng ngay sau đó, những thứ kia linh dược bị Đằng Phi trực tiếp nhét vào trong miệng. Ngưu nhai mẫu đan giống như không hề do dự nuốt vào bụng từ một cổ lửa nóng khí lưu. Theo Đằng Phi đan điền hướng phía tứ chi bách hải phát ra tới đây. Mặc dù rất nhỏ vi, nhưng đối với tại cơ hồ đèn cạn dầu Đằng Phi mà nói, đã là cũng đủ. Đằng Phi chậm rãi đứng lên, nhìn dày trong sương mù như ẩn như hiện thần miếu. Phi một tiếng, nhả ra một búng máu đàm. Trong lúc lơ đảng, Đằng Phi trở thành 100 triệu năm. Người thứ nhất có đảm lược tử hướng thần miếu thổ đàm người. Lung lay lắc lư, mặc cho 5 tháng lực lượng tác dụng ở trên người. Đằng Phi khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười thản nhiên. Mâu quang kiên nghị, đi thẳng về phía trước. Nếu như nói vừa bắt đầu Đằng Phi đối với thần miếu chẳng qua là tò mò. Muốn tìm tòi đến tột cùng. Như vậy hôm nay Đằng Phi cũng là bị này kinh khủng thần miếu hoàn toàn khơi dậy hắn bất khuất tính tình. Hiện tại Đằng Phi chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là chinh phục trước mắt giá tọa thần miếu. 70 mét, 60 mét, 50 mét. Đằng Phi đứng ở nơi đó thở hào hền. Hắn đã có thể nhìn thấy thần miếu chừng đường viền. Thần miếu cũng không lớn. Bộ dáng cũng không ra kỳ. An tĩnh tọa lạc tại nơi đó. 5 tháng lực lượng chảy xuôi ở nó 4 phía. Đằng Phi tóc ở tiến vào 5 trong phạm vi 10 thước bắt đầu rớt xuống. Đi tới 40 gạo thời điểm. Hàm răng của hắn cũng đi theo hướng rơi xuống. Đến rồi 30 gạo thời điểm. Đằng Phi khí huyết trên người cơ hồ toàn bộ hao hết. Khô quắt da thịt dán tại xương cốt thượng. Hốc mắt hãm sâu, hai gò má vô thịt, cả người nhìn qua, chính là một cụ còn sống khô lâu. Lúc này, thần miếu bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Này thanh thở dài bao hàm quá nhiều cảm xúc, giống như muôn đời thê lương giống như, xuyên 5 tháng lực lượng, truyền tới Đằng Phi trong tai. Đằng Phi mất thật to khí lực, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi lờ mờ không ánh sáng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thần miếu. Trong lòng lật lên cơn sóng gió động trời bàn rung động. Trong thần miếu, lại có người. Này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói cõi đời này, thậm chí thật sự có thần tồn tại. Có thể nắm trong tay 5 tháng lực lượng. Có thể không nhìn thời gian xâm nhập. Đằng Phi không muốn tin tưởng đây là thật. Có thể nhược này hết thảy không thật sự. Như vậy này một tiếng thở dài. Lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ mình xuất hiện nghe nhầm đến sao? Người như thế chấp nhất. Gây nên gì? Sau một khắc, Đằng Phi tự biết mình không phải là xuất hiện nghe nhầm. Bởi vì là một người thanh âm già nua. Ở trong thần miếu nhàn nhạt vang lên. Theo cái thanh âm này vang lên. Vừa mới vẫn còn điên cuồng công phạt Đằng Phi cái kia cổ 5 tháng lực lượng. Chợt dừng lại, như có linh tính giống như, mặc dù bao quanh Đằng Phi, nhưng cũng không có nữa tiếp tục công kích. Đằng Phi đạt được một tia thở dốc cơ hội. Hắn cũng không có nhân cơ hội tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, đây là đối phương cho hắn một cái cơ hội nói chuyện mà thôi. Cũng không phải muốn để hắn tiến vào thần miếu. Là nói thật ra. Hoặc nói. Đằng Phi hơi chút suy tư một chút. Tự buông tha cho nói láo. Bởi vì đối phương có thể cư ngụ ở này trong thần miếu. Có thể làm cho 5 tháng lực lượng tạm dừng đối với công kích của mình. Vậy thì tuyệt đối không có khả năng là một có thể bị lừa gạt tồn tại. Lúc ban đầu, chẳng qua là tò mò. Sau lại, là muốn chinh phục, mặc dù không có nói láo. Nhưng Đằng Phi rất thông minh cũng không nói đến là muốn chinh phục thần miếu nói như vậy. Dù sao đối phương sẽ ngủ ở trong thần miếu. Mình muốn chinh phục thần miếu. Chẳng phải là chẳng khác nào muốn chinh phục đối phương. Loại khi này khiến cho hiểu lầm. Hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Chinh phục, không sai. Ngươi là trăm triệu năm. Người thứ nhất sinh ra chinh phục thần miếu ý niệm trong đầu sinh linh. Thanh âm già nua thoáng cái xem thấu Đằng Phi đắc ý đồ. Nhưng thanh âm thập phần bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có bất kỳ là không mau. Ngươi cũng là người thứ nhất dám hướng thần miếu biểu đạt khinh thường tâm tình sinh linh. Khác sinh linh, chỉ dám rất xa cúng bái thần miếu. Mà ngươi, cũng là một lòng một dạ muốn chinh phục. Ngươi rất tốt, Đằng Phi ra không tệ. Không lại này có cũng cảm thấy trên mặt có những rát. Hắn như bây giờ tử chỉ so với người chết nhiều thở ra một hơi. Ở 5 tháng lực lượng dưới, hắn không có nửa điểm phản kích dư âm. Vì chinh phục, trong lòng mình ngẫm lại còn có thể. Bị người ta lấy ra nữa nói. Để Đằng Phi cảm giác mình rất dọa người. Tựa như tên hề giống nhau. 100 triệu năm, chưa từng có bất kỳ sinh linh. Có thể như ngươi như vậy tới gần ta. Cũng chẳng bao giờ có bất kỳ sinh linh như ngươi như vậy cả gan làm loạn. Ngươi giá nhân loại tiểu tử. Ngã là có chút ý tứ. Thanh âm già nua mang theo mỉm cười. Nói tiếp, cho nên, ngươi cái này người thú vị loại tiểu tử. Rất may mắn, đạt được của ta tán thành. Ngươi hiện tại đã có thể tiến vào đến nơi này của ta. Chấm. Theo cái thanh âm này rơi xuống, chu vi vòng quanh Đằng Phi 5 tháng lực lượng, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá. Mảy may dấu vết cũng không có để lại. Theo sau có một cổ gió chợt thổi qua, đem Đằng Phi thân thể cuồn cuộn nổi lên. Sau một khắc, Đằng Phi thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đằng Phi còn chưa kịp suy tư này thanh âm già nua nói ra lời nói là có ý gì. Cũng cảm giác được trước mắt tối sầm. Một cổ khinh nhu chí cực. Nhưng hàm chứa kinh khủng lực lượng gió cuốn thân thể của hắn. Đưa cuốn vào đến một chỗ. Giờ phút này Đằng Phi đã gần đến đèn cạn dầu. Cho nên hắn dùng hồi lâu thời gian. Mới thích ứng tới đây trước mắt cảnh tượng. Chỉ một cái. Đem hắn cho chấn đắc há to miệng ba. Già nua trên mặt khóe miệng kịch liệt co quắp. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt này hết thảy. Ở nơi này là cái gì trong thần miếu bổ? Đây rõ ràng là mênh mông không có vũ trụ hư không a, đỉnh đầu đầy trời tinh thần. Một viên viên cũng không có so sánh với khổng lồ. Phảng phất khoảng cách hắn rất gần rất gần. Một viên hằng tinh tản ra vô cùng chói mắt quang mang. Chiếu sáng những thứ kia đại tinh, có khi là màu lam, có khi là màu xanh biếc, có khi là màu trắng. Hùng hồn kinh khủng sâu không lường được đích tinh lực theo những thứ này đại tinh phát ra. Đằng Phi trong thân thể thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự động vận hành. Sau đó, những thứ kia đại tinh phát ra đích tinh lực, giống như là đã bị dẫn dắt giống như... Cánh cùng nhau hướng phía đối với chúng mà nói ngay cả đám viên bụi bậm cũng không tính là Đằng Phi nơi này. Mãnh liệt tới, Đằng Phi dưới chân là không có hư không. Thân thể suy yếu được tùy thời có thể chết đi. Cho dù có tâm muốn tách rời khỏi, cũng căn bản không cách nào tránh né. Oanh, vô số đích tinh lực, giống như mở áp hồng thủy giống như chạy ào Đằng Phi thân thể trong. Đằng Phi cơ hồ ở trước tiên tựu ngất đi. Trước khi hôn mê cuối cùng một cái ý niệm trong đầu cũng là. Lão tử không có bị 5 tháng lực lượng ma diệt dụng. Nhưng chết tại đây kinh khủng đích tinh lực dưới. Cõi đời này còn có ai gặp gỡ. So với mình hơn ly kỳ sao. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn.